Chương 69, hắn cùng hắn 10. Tô Tiểu Bộ thở dài, nếu là ta là Trần Hy lời nói, ta nhất định sẽ tại sớm mấy năm cùng Hạ Di Giai thổ lộ, nói không chừng Hạ Di Giai liền sẽ đi cùng với hắn. Mà không phải đợi đến Hạ Di Giai gặp Mục Thành về sau lại thổ lộ, cái gì đều trễ rồi. Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh trò chuyện phá lệ chuyên tâm, thật giống như trên đài chuyện xưa liền phát sinh ở các nàng bên cạnh đồng dạng, kịch bên trong nhân vật cảm tình cũng làm cho các nàng phá lệ lo lắng. Lại trái lại Lý Tâm Nghi liền hoàn toàn khác nhau, nàng một người ngồi ở cạnh vị trí giữa, mặt trên biểu tình thủy chung là nhàn nhạt, chỉ có khi nhìn đến Lâm Việt lên sân khấu thời điểm ánh mắt hơi sáng sáng lên. Nàng cũng không quan tâm lời này kịch đến tột cùng là cái gì kịch bản, tình cảm của người khác gút mắc cũng cùng nàng không quan hệ. Nàng chỉ là đơn thuần muốn đến xem thử Lâm Việt, mặc dù mời nàng đến người kia cũng không phải là Lâm Việt. Nghĩ đến Nghiêm Du Thành, Lý Tâm Nghi đối với hắn cũng là không mò ra. Nhìn không thấu. Nghiêm Du Thành là đối với nàng rất tốt không sai, cũng từng nói qua một lần thích nàng, thế nhưng là nàng nhưng xưa nay không có tại Nghiêm Du Thành trong mắt thấy qua yêu thương. Hơn nữa Nghiêm Du Thành tựa hồ cũng không ngại nàng thích Lâm Việt, ngược lại tại mỗi lần có Lâm Việt xuất hiện địa phương, đều sẽ mời nàng cùng nhau đến đây quan sát, Lý Tâm Nghi thật không biết đây là vì cái gì. Thứ hai màn kết thúc về sau, Hàn Nặc cùng Lâm Việt cùng nhau về tới hậu trường. Hàn Nặc trông thấy Nghiêm Du Thành chính một người an tĩnh ngồi ở trong góc chơi điện thoại, nhìn thấy bọn họ đi và OQNZ không có ngẩng đầu, không có chút nào muốn nói chuyện với bọn họ ý tứ. Hàn Nặc lại liếc mắt nhìn Lâm Việt, cũng là bình tĩnh khuôn mặt. Dạng này hai người đợi chút nữa thật sự có thể diễn hảo một đôi hảo huynh đệ sao? Hàn Nặc có điểm không thể tin được. Kế tiếp thứ ba màn chính là liên quan tới Trần Hy cùng Mục Thành hữu nghị. Mãi mãi cho đến giả sư để bọn hắn ra sân qua đi. Nghiêm Du Thành mới từ chỗ ngồi trên đứng lên, đi ngang qua Lâm Việt cùng Hàn Nặc thời điểm, lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về trên đài đi. Thật là thật cao lành a, Lâm Việt nhẹ nhàng cùng Hàn Nặc nói một câu, ta muốn lên sàn, ngươi nếu là lời nhảm chán, liền đi phía trước cùng tiểu bố đinh các nàng cùng nhau xem đi. Hàn Nặc ứng tiếng hảo liền đi ra cửa khẩu hướng về tiểu bố đinh phương hướng của các nàng đi, mà Lâm Việt cu nở dê đi theo Nghiêm Du Thành cùng nhau lên đài. Nhìn thấy Hàn Nặc đi tới, Tô Tiểu Bộ nhịn không được trêu ghẹo nói, thế nào, không kịp chờ đợi muốn tới thăm ngươi nhà Lâm Việt ca ca trên đài phong thái a. Hàn Nặc tức giận chừng nàng một chút, mới không có ta chẳng qua là đến xem hắn cùng Nghiêm Du Thành có thể hay không trên đài đánh nhau. Tô Tiểu Bộ, nhưng mà sự tình phát triển lại ngoài Hàn Nặc dự kiến, Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành trên đài thế mà ăn ý mười phần, nhìn giống một đôi chân chính huynh đệ ma đản. Hai người này diễn kỹ cu nở dê quá. Tốt rồi đi, Hàn Nặc nhịn không được cảm thán, bọn họ không đi làm diễn viên chính là đáng tiếc, có mặt giá trị, có diễn kỹ. Tô Tiểu Bộ cu nở dê ở một bên cảm thán, chật chật chật ngươi nói hai người bọn hắn ôm vào cùng nhau thời điểm, trong lòng phân biệt đều đang nghĩ cái gì a. Hàn Nặc liếc mắt, trong lòng nghĩ, ta làm sao biết, ta còn nghĩ biết bọn họ đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy. Tô Tiểu Bộ tiếp tục tự mình nói. Ngươi nói hai cái lẫn nhau đều chán ghét người của đối phương diễn khởi huynh đệ đến thế mà không chút nào không hài hòa a, ta rốt cuộc tin tưởng những cái kia giải trí bắt quái thượng viết nào đó nào đó. Đoàn làm phim diễn tình lữ diễn viên kỳ thật lén không cùng nghe đồn là sự thật. Hàn Nặc tiếp tục.